Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 496. Ngăn cản thú triều bạo phát, không tốt, muốn bạo phát thú triều. Nghiêm Húc nghe được Kim Cương Yêu Vương tiếng giống giận dữ. Sắc mặt hắn là trong nháy mắt cuồng biến. Cái này Kim Cương Yêu Vương tuyệt đối là nhận nguy hiểm. Không phải vậy hắn sẽ không phát động thú triều ngăn địch. Kiếm gãy bên trong dãy núi, sinh hoạt đại lượng yêu thú, xem như trưởng khống một phương Kim Cương Yêu Vương, tại phụ cận một vùng, hắn có địa vị thống trị tuyệt đối. Giờ phút này Kim Cương Yêu Vương sinh mệnh nhận nguy hiểm. Hắn không thể không triệu tập hắn những thuộc hạ kia tiểu đệ đến trợ hắn phá vây. Mấy cái này đáng giận nhân loại lại là lấy nhiều khi ít. Hắn là kiếm gãy bên trong dãy núi bá chủ. Đương nhiên sẽ không sợ đối phương lấy nhiều khi ít. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, tuyệt đối sẽ có đại lượng yêu thú từ nơi này kiếm gãy bên trong dãy núi lao ra. Tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, khác không nhiều, cũng là yêu thú này nhiều nhất. Mà Kim Cương Yêu Vương làm thống trị kiếm gãy sơn mạch đông đảo yêu thú bên trong nhất phương bá chủ. Dưới trướng hắn yêu thú cũng là phi thường đông đảo, đặc biệt là hóa thần cảnh, anh biến cảnh, ngưng đan cảnh yêu thú càng là nhiều vô số kể. Hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, trăm ngàn vạn yêu thú đều từ nơi này kiếm gãy bên trong dãy núi lao ra. Trong lúc nhất thời, ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng là từ kiếm gãy bên trong dãy núi truyền tới. Nhiều như vậy yêu thú dốc toàn bộ lực lượng, như là vạn mã bôn đằng. Chúng nó những nơi đi qua, đều mang đủ đầy trời bụi đất. Đặc biệt là một số cản đường sơn mạch, hoặc là đại thụ đều biết một chút thực lực cường đại yêu thú phá hủy. Khắp nơi tại chấn động mạnh mẽ động, cũng là tại cái này kiếm gãy sơn mạch bên ngoài người bọn họ đều cảm thụ được. Tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi nhất định là phát sinh cái đại sự gì. Không phải vậy không có khả năng cái này kiếm gãy bên trong dãy núi hội truyền đến như thế đại. Động tĩnh, chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tàn kiếm ngoài cửa, tam đại phái liên quân. Bọn họ cũng cảm nhận được cái này kiếm gãy bên trong dãy núi phát sinh dị biến. Bọn họ mi đầu là không tự giác nhăn lại. Muốn nói tiêu diệt cái này tàn kiếm môn sẽ phát sinh biến số. Không ai qua được cũng là cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú. Phải biết cái này tàn kiếm môn là xây dựng ở cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Bảo đảm không cho phép cái này tàn kiếm môn sẽ cùng cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú đạt thành công thủ đồng minh. Một khi gặp được người xâm nhập, kiếm gãy sơn mạch yêu thú liền hội xuất thủ tương trợ. Người tới, nhanh đi điều tra cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú đến cùng có cái gì dị động. Tam đại, phái cao tầng lập tức mệnh lệnh thám tử tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Muốn điều tra cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú đến cùng là phát sinh cái gì dị biến. Giờ phút này không riêng gì tam đại phái thám tử động. Cũng là cái này tàn kiếm môn cao tầng cũng phái ra thám tử. Bởi vì cái này kiếm gãy sơn mạch cũng không có bị cái này tàn kiếm môn triệt để nắm giữ. Nếu là cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú phát sinh biến động, như vậy đối với hắn tàn kiếm môn đả kích tuyệt đối là chí mạng. Làm không tốt bọn họ tàn kiếm môn liền sẽ bị cái này bạo động yêu thú phá hủy. Không có người nào so cái này tàn kiếm môn càng hiểu biết cái này kiếm gãy bên trong dãy núi cường đại yêu thú. Mặt khác, tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi có mấy cái thực lực cường đại yêu vương. Những này yêu vương chiến đấu lực nghịch thiên, quét ngang đồng giai vô địch, cũng là làm cho này đệ nhất bá chủ tàn kiếm môn cũng không dám tùy tiện trêu chọc kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương bá chủ. Kỳ thực cái này tam đại phái cùng tàn kiếm môn cao tầng, bọn họ lại làm sao biết cái này kiếm gãy bên trong dãy núi bạo phát dị động. Cái này hoàn toàn là từ Đoạn Lăng Phong một người thúc đẩy. Nếu không phải cái này Đoạn Lăng Phong đem cái này Kim Cương Yêu Vương bước đến tử lộ, cái này Kim Cương Yêu Vương cũng tuyệt đối sẽ không bạo phát cái này thú triều. Kiếm gãy bên trong dãy núi thú triều không hề giống ngoại nhân tưởng tượng như thế. cái này thú triều cũng không phải là hướng về phía kiếm gãy ngoài dãy núi người phát động, mà là nhằm vào lấy Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ phát động. Rút lui, mau bỏ đi, mau mau rời đi nơi này. Nghiêm Húc hướng về phía bên người đồng môn là lớn tiếng nhắc nhở. Một khi bọn họ lâm vào cái này thú triều bên trong, bọn họ tuyệt đối không có may mắn còn sống sót, lý lẽ nhất định sẽ bị cái này khủng bố thú triều thực sự thành thịt nát. Mắt thấy cái này thú triều sắp hình thành, bọn họ là trừ chạy trốn vẫn là chạy trốn. Chỉ có chạy trốn bọn họ mới có một đường sinh cơ. Một khi vọng tưởng cùng cái này thú triều chống cự, như vậy bọn họ thật chỉ có một con đường chết. Cho dù là vấn đỉnh cảnh cường giả, hãm đến cái này đại quy mô thú triều cũng chỉ có một con đường chết. Tàn kiếm môn đệ tử thế nhưng là được chứng kiến cái này thú triều khủng bố. Kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú cũng phát động qua thú triều. Tại lần kia thú triều bên trong, tàn kiếm môn kém chút liền bị hủy diệt rơi. Một số thành thị bị yêu thú phá hủy. Cũng là một số đỉnh cấp đại thế lực gặp được cái này thú triều. Cũng chỉ có bị hủy diệt một đường. Các ngươi đi mau, nơi này giao cho ta xử lý. Nhìn thấy Kim Cương Yêu Vương không tiếc bất cứ giá nào bạo phát thú triều, Đoạn Lăng Phong ý thức được, muốn là tiếp tục như vậy, tại cái này thú triều bên trong, bởi vì hắn có côn bằng thân pháp dạng này thế gian cực tốc, không ai có thể đuổi được hắn, cho dù là vấn đỉnh tiến yêu thú cũng đuổi không kịp hắn. Người khác tại cái này thú triều bên trong thành thạo, thế nhưng là cái này mà Khuynh Thành cùng Tàn Kiếm Môn một đám đệ tử liền không có hắn may mắn như vậy. Tại thú triều sắp bạo phát trước, Đoạn Lăng Phong nhất định phải nhượng Mạc Khuynh Thành bọn người tranh thủ thời gian rời đi trước nơi đây. Khi nhìn đến cái này Kim Cương Yêu Vương không tiếc bất cứ giá nào bạo phát thú triều, Đoạn Lăng Phong hắn trừ là cười lạnh, vẫn là cười lạnh. Cái này Kim Cương Yêu Vương coi là dựa vào cái này thú triều liền có thể ngăn cản hắn tiến lên tốc độ, ngăn cản hắn hướng đi tử vong. Cái này rõ ràng là không thể nào a. Kim Cương Yêu Vương bạo phát cái này thú triều, sau cùng sẽ chỉ là tác thành cho hắn Đoạn Lăng Phong. Không vì cái gì khác, phải biết Đoạn Lăng Phong muốn tăng thực lực lên, hắn cũng không cần mỗi ngày khổ tu bế quan. Hắn chỉ cần mỗi ngày không ngừng giết hại, thu tập được đầy đủ điểm kinh nghiệm liền có thể đột phá. Đối với hắn mà nói, đột phá tựa như ăn cơm một dạng đơn giản. Chỉ có tại giết hại trong đạp trên đầy trời hài cốt là hắn có thể không ngừng mạnh lên. Mà cái này Kim Cương Yêu Vương bạo phát thú triều, cái này còn tỉnh Đoạn Lăng Phong qua tìm những này yêu thú phiền phức. Chỉ cần đem cái này thú triều bên trong yêu thú toàn bộ cho xử lý, Đoạn Lăng Phong hắn tin tưởng hắn nhất định có thể đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Phải biết, tại hắn cảm thụ bên trong, cái này thú triều vừa mới một tới gần, liền có đại lượng yêu thú xuất hiện. Những này yêu thú thực lực phổ biến đều là ngưng đan, anh biến, hóa thần cảnh. Trong đó hóa thần cảnh yêu thú muốn chiếm một số nhỏ, còn lâu mới có được ngưng đan. Anh biến cảnh yêu thú đông đảo, những này ngưng đan, anh biến cảnh yêu thú Đoạn Lăng Phong chém giết không thể nhận lấy được bao nhiêu điểm kinh nghiệm, khen thưởng. Thế nhưng là cái này con muỗi lại tiểu đó cũng là thịt, góp gió thành bão, giết hắn cái 1.800.000. Hắn còn cũng không tin hắn không thể đột phá. Về phần cái này thú triều bạo phát tai họa nhân gian, Đoạn Lăng Phong liền càng thêm không cần lo lắng. Trong tay hắn thế nhưng là có gần 100 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Chỉ cần khiến cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi vùi đầu vào bên trong chiến trường, lấy vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi thực lực ngăn cản một số phổ thông yêu thú, căn cũng không phải là việc khó gì. Phải biết cái này vấn đỉnh cảnh Kim Cương Yêu Vương có thể đối phó này vấn đỉnh kim cùng kỳ khôi lỗi, có thể tùy tiện đem đánh bay, cũng không phải là nói sở hữu kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú đều có Kim Cương Yêu Vương cường đại như vậy thực lực. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong nhượng những vấn đỉnh đó cảnh cùng kỳ khôi lỗi tạo thành một đầu phòng tuyến, dạng này liền có thể ngăn cản yêu thú này chiều, không cho nó hướng ra phía ngoài khuếch trương. mà Đoạn Lăng Phong cũng có thể mượn nhờ cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi chém giết yêu thú lấy được kinh nghiệm giá trị khen thưởng giảm phân nửa, còn lâu mới có được Đoạn Lăng Phong tự mình chém giết khen thưởng điểm kinh nghiệm nhiều. Thế nhưng là thắng ở số lượng nhiều, trợ thủ đông đảo, gần trăm cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi chém giết cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú. Đây tuyệt đối tương đương với hơn 10 cái Đoạn Lăng Phong cùng một chỗ chém giết những này yêu thú. Tì tiện nhân loại, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Kim Cương Yêu Vương nhìn đến đại lượng kiếm gãy trong dãy núi yêu thú bị chém giết, hắn là nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt gia nhập vào trong chiến đấu. Nếu là có khả năng lời nói, hắn nhất định phải đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xé thành phấn vụn. Hắn là kiếm gãy bên trong dãy núi bá chủ, hắn chưa từng nhận qua như thế ô nhục. Một cái hóa thần cảnh võ giả, đánh cho là đầy bụi đất. Ngu xuẩn, thật sự cho rằng ngươi phát động thú triều, ngươi liền thắng trận chiến tranh này à? Đoạn Lăng Phong cười lạnh, yêu thú não tử chính là không có người não tử linh hoạt. Coi là phát động thú triều liền có thể cùng hắn chống lại. Đây quả thực là đang nằm mơ. Nếu là đánh quần ẩu chiến, Đoạn Lăng Phong căn bản không hề sợ qua người nào. Trước đó Đoạn Lăng Phong hắn là ôm lịch luyện tâm tính, muốn mượn dùng cái này Kim Cương Yêu Vương ma luyện hắn lôi động cửu thiên cùng côn bằng thân pháp độ thuần thục. Đã cái này Kim Cương Yêu Vương dẫn đầu đánh vỡ thăng bằng, muốn dựa vào lấy cỡ nào thủ thắng, Đoạn Lăng Phong đương nhiên sẽ không như đối phương nguyện. Tâm niệm nhất động, trong tay hắn còn lại vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Trong nháy mắt này sự tình đều vùi đầu vào bên trong chiến trường. Gần trăm cỗ vấn đỉnh tiến cùng kỳ khôi lỗi, đây tuyệt đối là một cỗ phi thường khủng bố chiến lực. Duy nhất nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy có chút khó giải quyết là, hắn một lần khống chế nhiều như vậy cùng kỳ khôi lỗi, hắn thần hồn có chút không chịu nổi. Tại gần đây trăm cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi vùi đầu vào lúc chiến đấu, hắn thức hải vậy mà truyền đến xé rách đau đớn. Cái này xé rách đau đớn Đoạn Lăng Phong hắn đều tại cắn răng kiên trì. Chẳng qua là thức hải có một chút xé rách đau đớn, hắn chỉ cần nhẫn lập tức tốt. Mà gần đây trăm cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi vùi đầu vào trong chiến đấu, chỉ cần cách cái 1-2 phút, tuyệt đối có thể đối cái này kiếm gãy bên trong dãy núi thú triều tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nhiều như vậy vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi vùi đầu vào trong chiến đấu, mỗi một phút mỗi một giây đều có yêu thú tử vong bị chém giết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Cũng chính là hơn 10 phút thời gian, thì tương đương với Đoạn Lăng Phong hắn vượt cấp chém giết một tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Ha ha, sảng, thật sự là quá sảng, thật sự là trời cũng giúp ta. Đoạn Lăng Phong chưa từng có như thế sảng qua, thu thập điểm kinh nghiệm hội dễ dàng như vậy. Chỉ cần phái ra 100 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, một chút liền có thể thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm khen thưởng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh đang không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Mỗi phút mỗi giây đều có đại lượng điểm kinh nghiệm doanh thu. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy này điểm kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, lập tức liền lựa chọn đem thu tập được điểm kinh nghiệm dùng đến để thăng thực lực mình, để cho mình tấn cấp. Trước đó Đoạn Lăng Phong chém giết U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả, hắn thu hoạch được một khoản điểm kinh nghiệm khen thưởng. Hiện tại cái này 100 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi tại yêu thú này trong đám đại sát tứ phương, hắn càng là thu đến đại lượng điểm kinh nghiệm khen thưởng. Những kinh nghiệm này giá trị khen thưởng nhiều đến Đoạn Lăng Phong tu luyện thái cổ long tượng quyết cũng xài không hết. Hắn trực tiếp liền lựa chọn đối với nhân vật tiến hành thăng cấp. Hiện tại hắn đột phá đến hóa thần cảnh sơ kỳ nhất trọng, là thời điểm đem hắn tu vi tại tăng lên. Đoạn Lăng Phong nguyện vọng liền là có thể tại trận chiến tranh này kết thúc, hắn thực lực đạt tới vấn đỉnh cảnh. Chỉ có vấn đỉnh cảnh cường giả mới có thể tiếu ngạo thiên hạ. Chỉ có Đoạn Lăng Phong đột phá đến vấn đỉnh cảnh, mới có thể ngăn cản tam đại phái liên quân đối phó Tàn Kiếm Môn. Chỉ có Đoạn Lăng Phong đột phá, hắn mới có tư đến Thiên Cơ Cốc điều tra một số năm đó liên quan tới cha mẹ của hắn sự tình. Cái này Thiên Cơ Cốc hắn là nhất định phải đi một chuyến. Đáng chết, cái này ti tiện nhân loại. Trong tay hắn tại sao có thể có nhiều như vậy cao giai khôi lỗi? Kim Cương Yêu Vương nguyên lai, tưởng rằng hắn dẫn bạo thú triều, hắn hóa thần cảnh thuộc hạ có thể tùy tiện đem Đoạn Lăng Phong đến nhỏ bé nhân loại cho xử lý. Thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trước đó Đoạn Lăng Phong vậy mà ẩn giấu thực lực. Trong tay hắn còn có đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Nhiều như vậy vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi vùi đầu vào bên trong chiến trường. Đối với hắn con dân triển khai đại đồ sát, hắn nhìn là khóe mắt, không ngừng giống giận gào thét. Hắn càng là vọt tới thú triều bên trong, muốn ngăn cản vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi đồ sát hắn con dân. Nhìn thấy nhiều như vậy vấn đỉnh cảnh cùng kỳ trở về vùi đầu vào trong chiến đấu. Lấy Kim Cương Yêu Vương này to lớn như núi cao thân thể, hắn nhìn cũng là lạnh cả sống lưng. Nhiều như vậy vấn đỉnh tiến cùng kỳ khôi lỗi, nếu là Đoạn Lăng Phong ngay đầu tiên triệu hoán đi ra, như vậy hắn đã sớm vẫn lạc, căn liền không khả năng dẫn phát cái này bị ẩm. Kim Cương Yêu Vương trừ là nộ hống, vẫn là không ngừng nộ hống. Khi hắn phóng tới Đoạn Lăng Phong muốn đem Đoạn Lăng Phong cái này kẻ cầm đầu chém giết thời điểm, lập tức liền có đại lượng cùng kỳ khôi lỗi trở về thủ đến thủ hộ Đoạn Lăng Phong. Kim Cương Yêu Vương muốn đem Đoạn Lăng Phong xé thành phấn vụn nguyện vọng là thất bại. Tại hắn nhìn đến đại lượng yêu thú bị chém giết về sau, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Kết thúc lần này thú triều. Nếu là tùy ý cái này thú triều tiếp tục bạo phát lời nói, kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú tuyệt đối sẽ giảm quân số hơn phân nửa. Đây đối với kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương tới nói, tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Kiếm gãy bên trong dãy núi thiếu những này trong hạ cấp yêu thú, muốn uy hiếp cái này Tây Tần đế quốc thế lực khác, rõ ràng là có chút rất không có khả năng. Cho nên nói, những này kiếm gãy bên trong dãy núi trong đê giai yêu thú không thể có sự tình. À, đây là có chuyện gì? Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú làm sao đình chỉ hướng ra phía ngoài khuếch trương? Ở phía trước không ngừng chạy vội Tàn Kiếm Môn đệ tử, bọn họ cảm nhận được sau lưng cũng không có truyền đến này kịch liệt tiếng oanh minh. Mà này tiếng oanh minh đang dần dần đi xa, Nghiêm Húc là nhịn không được nhíu mày. Mà cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử, bọn họ lại làm sao biết cái này thú triều cũng không phải là Kim Cương Yêu Vương không muốn phát động, mà chính là căn cũng không dám phát động. Nếu để cho cái này thú triều ảnh hưởng ở tiếp tục mở rộng, bao phủ toàn bộ kiếm gãy sơn mạch, thậm chí toàn bộ Tàn Kiếm Hoàng Triều, như vậy những này yêu thú sẽ có vượt qua một nửa yêu thú chết tại này gần trăm cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi trong tay. Yêu thú triều uy lực còn không có toàn bộ bộc phát ra liền tổn thất tại những này cao cấp khôi lỗi trong tay. Đây là Kim Cương Yêu Vương không thể chịu đựng. Cùng dạng này còn không bằng đình chỉ cái này thú triều bạo phát. Dạng này cũng có thể vãn hồi một điểm tổn thất. Có thể nói cái này Đoạn Lăng Phong hắn là bằng vào sức một mình ngăn cản lại cái này thú triều bạo phát. Chúng ta rút lui. Kim Cương Yêu Vương là không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo hắn những thuộc hạ kia con dân, hướng về kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu triệt hồi. Hắn cũng không dám lại cùng Đoạn Lăng Phong đối nghịch. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.